cực phẩm cuồng thiếu, chương 485, vì báo thù khí bảo đao. Gocchuyenaudio.com, Nạp Lan Sơn Trang ở vào Thẩm Kinh vùng ngoại thành, diện tích mấy chục mẫu, bên trong trang viên non xanh nước biếc cùng cổ kính đình vũ lầu các tương hô tương ứng, xa hoa, khiến người ta phảng phất đặt mình trong ở cổ đại vương hầu tướng lĩnh phủ đệ. Linh điểm qua đi, Nạp Lan Sơn Trang hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vì là không nhiều mấy đống rất có đời thanh kiến trúc phong cách biệt viện bên trong trả sáng lên ánh đèn. Trong đó, một tòa tới gần Sơn Trang hồ nhân tạo ven hồ biệt viện bên trong Ô Mộc thừa dịp âm sát khí dày đặc nhất thời điểm, dường như thường ngày minh muốn tu luyện. Khoảng cách Ô Mộc chỗ không xa, Quỷ Môn Tông đại đệ tử Khô Vinh đồng dạng ngồi khoanh chân, nhìn như cũng ở minh muốn tu luyện, nhưng căn bản là không có cách bình. Tĩnh lại tâm tình, thỉnh thoảng thì sẽ nhìn Ô Mộc một chút. Hắn cùng Ô Mộc buổi chiều liền tới đến Nạp Lan Sơn Trang, vốn tưởng rằng Nạp chủ nhà họ Lan Nạp Lan Minh Đức biết xin đợi đại giá, ai biết Nạp Lan Minh Đức đang lúc bế quan xung kích cương khí cảnh, mà lại căn dặn Nạp Lan gia người, bất luận phát sinh chuyện lớn bằng trời đều không nên quấy nhiễu. Cương khí cảnh là cường giả tuyệt thế tiêu chí, đột phá độ khó rất lớn, hơn nữa cụ có nhất định độ nguy hiểm. Ô Mộc thân là cương khí cảnh cường giả tuyệt thế, đối với này mười phân rõ ràng, vì thế cũng không có nổi nóng, tự cao tự đại, mà là cùng Khô Vinh ở trong sơn trang để ở chờ đợi Nạp Lan Minh Đức xuất quan. So với mà nói, Khô Vinh liền không có tốt như vậy kiên trì. Dưới cái nhìn của hắn, lấy Ô Mộc thực lực và ở Hoa Hạ tu luyện giới địa vị, Nạp Lan Minh Đức coi như bế quan cũng có thể mau chóng xuất quan, mà không phải để bọn họ thầy trò hai người chờ. Bạch, không biết qua bao lâu, Ô Mộc đột nhiên mở hai mắt ra, thấy Khô Vinh nhìn mình, nhíu nhíu mày nói, mỗi ngày linh điểm qua đi, trong thiên địa âm sát khí nồng nặc nhất là tu luyện. Quỷ ma công, thời cơ tốt nhất ngươi chẳng lẽ không biết sao? Sư phụ ta là cảm thấy Nạp Lan Minh Đức không có tự mình biết mình. Đối mặt Ô Mộc răn dậy, Khô Vinh có chút kinh hoàng. Nhưng vẫn là nói ra bất mãn trong lòng, ngài hạ mình đi tới nơi này, hắn không có trước tiên ra nghênh tiếp cũng là thôi, lại chậm chạp không chịu xuất hiện. Hắn đã đến rồi, Ô Mộc nhàn nhạt nói. Hả, nghe được Ô Mộc, Khô Vinh trong lòng hơi động, thả ra tâm thần cảm ứng, lập tức nhận ra được một đạo khí thức mạnh mẽ chính đang cấp tốc hướng về. Biệt viện lướt tới, hắn tuy thực lực không đủ Nạp Lan Minh Đức, nhưng nhân là thuật sĩ tâm thần so với Nạp Lan Minh Đức còn cường đại hơn, tự nhiên có thể cảm ứng được Nạp Lan Minh Đức khí thức. Nạp Lan Minh Đức khí huyết thật dồi dào, xem ra khoảng cách cương khí cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Cảm ứng qua đi. Khô Vinh không nhịn được khen, hắn là Hoa Hạ tu luyện giới nửa bước cương khí cảnh tu luyện giả bên trong hàng đầu tồn tại, tinh lực tự nhiên dồi dào, nhưng đột phá cương khí cảnh không có người nghĩ tới như vậy dễ dàng. Ô Mộc mặt không chút thay đổi nói, muốn bước vào cương khí cảnh, nhất định phải làm được phá sau mà đứng, điều này cần nắm giữ kiên định ý chí võ đạo mới được. Khô Vinh nghe vậy, suy tư, xin lỗi, Ô Mộc đại sư, Nạp Lan Minh Đức thất lễ ngài, sau đó, không giống nhau, không chờ. Khô Vinh nghĩ ra cái nguyên cơ đến, Nạp Lan Minh Đức ở đường ngoài cửa viện dừng bước, âm thanh vang dội vang lên. Minh Đức, bế quan xung kích cương khí cảnh là đại sự, không cái gì thất lễ. Ô Mộc nói chậm rãi đứng lên. Hả, ngoài cửa, Nạp Lan Minh Đức nghe được Ô Mộc nhận ra được Ô Mộc trong giọng nói thân cận không khỏi có chút ngạc nhiên. Bởi vì, căn cứ hắn biết thân là Quỷ Môn Tông trưởng môn, cương khí cảnh cường giả tuyệt thế Ô Mộc tính cách tuy không giống Trừ Huyền Cơ như vậy hỉ nộ vô thường, nhưng vô cùng âm trầm, rất khó ở chung. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, Ô Mộc lại khách khí như thế, hơn nửa sẽ không có chuyện tốt gì. Thân là Nạp Lan gia gia chủ, Nạp Lan Minh Đức không chỉ thực lực mạnh mẽ, tình thương cũng không kém, hắn mơ hồ đoán được cái gì, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đẩy cửa mà vào. Minh, Đức gặp Ô Mộc đại sư, tuy rằng trong lòng cảm thấy Ô Mộc tìm đến mình sẽ không có chuyện tốt gì, nhưng Nạp Lan Minh Đức vào cửa sau vẫn là trước tiên hành ôm quyền lễ vấn an, đồng thời hơi cúi người tư thái thả đến mức rất thấp. Minh Đức khách khí, chúng ta vào nhà tán gẫu. Ô Mộc hiếm thấy trở về cái lễ. Nạp Lan Minh Đức thấy thế, bất an trong lòng càng thêm nồng nặc nhưng không có biểu hiện ở trên mặt mà là mỉm cười gật đầu, làm ra một cái dấu tay xin mời, sau đó cùng Ô Mộc, Khô Vinh thầy trò hai người đồng thời đi vào trong đại sảnh. Cùng Nạp Lan Sơn Trang toàn thể phong cách như thế, ngôi biệt viện này phòng khách cũng trang trí đến cổ kính, hết thảy gia cụ toàn bộ do thượng đẳng gỗ tử đàn chế tạo, trên vách tường mang theo một ít danh nhân tranh chữ, mỗi một phó đều giá trị liên thành. Điều này cũng từ mặt, bên chứng minh Nạp Lan gia mấy trăm năm gốc gác hoàn toàn không phải những kia dựa vào mỏ than đá, bất động sản làm giàu cường hào có thể so sánh với. Minh Đức thực không dám giấu giếm, ta không mời tự đến Nạp Lan Sơn Trang, là muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Vào chỗ sau khi Ô Mộc phản tân làm chủ, xuất mở miệng trước. Ô Mộc đại sư mời nói, Nạp Lan Minh Đức mặt mày trong lúc đó lóe qua một tia bất an. Ngươi hẳn phải biết ta am hiểu luyện khí, Ô Mộc nói, bạch, Nạp Lan Minh Đức nghe vậy, đột nhiên nghĩ tới điều gì, biến sắc mặt nhất thời quên trả lời. Ta gần nhất chuẩn bị luyện chế một cái cao cấp pháp khí cần hấp thu lượng lớn oán khí thậm chí oán linh. Ô Mộc thấy thế, không lại đi vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề. Lần thứ hai nghe được Ô Mộc Nạp Lan Minh Đức sắc mặt triệt để thay đổi. Nạp Lan Sơn, Trang Tuyên Trì, khá là chú ý, bố cục kết hợp phong thủy học không nói, trả hình thành một cái trận pháp được cho thế tục hiếm thấy phong thủy bảo địa. Chỉnh tòa trang viên bên trong hầu như không có oán khí oán linh tồn tại, chỉ có Nạp Lan gia tộc tổ truyền bảo đao phệ hồn đao. Ô Mộc nói cần oán khí oán linh, tương đương với ở đánh phệ hồn đao chủ ý, Minh Đức nói vậy ngươi đã rõ ràng ý của ta, ta muốn Nạp Lan gia tộc tổ truyền phệ hồn đao. Ô Mộc ngữ khí bình tĩnh, nhưng cho Nạp Lan Minh Đức một loại không thể nghi ngờ cảm giác, đương nhiên ta sẽ không lấy không đồ vật của ngươi. Ta sẽ dùng ba cái pháp khí đổi thành, đều là đao, trong đó một cái cùng phệ hồn đao như thế, là trung cấp pháp khí. Chuyện này, Nạp Lan Minh Đức một mặt làm khó dễ, không biết nên trả lời như thế nào. Phệ hồn đao mặc dù là trung cấp pháp khí, nhưng bởi vì trong đao có oán linh tồn tại, là trung cấp pháp khí bên trong cực phẩm, đủ để sánh được ba cái phổ thông trung cấp pháp khí. Hắn có thể ở Đông Bắc ngạo thị quần hùng, ngoại trừ là lâu năm nửa bước cương khí cảnh cường giả ở ngoài, cũng bởi vì nắm giữ phệ hồn đao lấy thực lực của hắn, nếu là vận dụng phệ hồn đao dùng Nạp Lan gia tộc tổ truyền tuyệt học. Nhiếp hồn đao pháp, chiến đấu, sức chiến đấu ép thẳng tới cương khí cảnh cường giả tuyệt thế. Là nửa bước cương khí cảnh tu luyện giả bên trong danh xứng với thực bá chủ. Ngoài ra, phệ hồn đao là Nạp Lan gia tộc tổ truyền bảo đao, đối với Nạp Lan gia tộc ý nghĩa trọng đại. Gặp phải tình huống như thế này, hắn tự nhiên không muốn cùng Ô Mộc đổi thành. Nhưng hắn lại sợ từ chối Ô Mộc, liền như vậy kết oán. Dù sao, Ô Mộc lòng giả, chật hẹp đây là tu luyện giới người người đều biết. Sư phụ ta dùng ba cái pháp khí đổi với ngươi, ngươi chả do dự cái gì. Mắt thấy Nạp Lan Minh Đức không lên tiếng, Khô Vinh có chút giận. Ô Mộc đại sư, ngài cũng biết phệ hồn đao chính là ta Nạp Lan gia tộc các đời tương truyền bảo vật đối với gia tộc ý nghĩa trọng đại. Nạp Lan Minh Đức nói. Phát hiện Ô Mộc sắc mặt từ từ chuyển lạnh, nhất thời không dám tiếp tục nói. Ha ha, Minh Đức như ta vừa nãy từng nói, ta là trao đổi cũng không phải là cướp giật, nếu là ngươi cảm thấy thiệt thòi, chúng ta có thể bàn lại. Ngươi có thể đề điều kiện của ngươi. Ô Mộc đột nhiên nở nụ cười kia rơi vào Nạp Lan Minh Đức trong mắt khác nào ma quỷ mỉm cười, để hắn có loại cảm giác không rét mà run. Từ đầu đến chân một trận rét run, lý trí nói cho hắn, Ô Mộc. Đối với Nạp Lan gia tộc tổ truyền bảo đao phệ hồn đao tình thế bắt buộc, nếu là hắn không đổi thành, Ô Mộc tuyệt đối sẽ trở mặt không quen biết. Rõ ràng này một sau, Nạp Lan Minh Đức tâm một thoáng chìm xuống dưới, lông mày cũng là thật chặt ninh ở cùng nhau. Thấy cảnh này, Khô Vinh một mặt không vui muốn nói cái gì, bị Ô Mộc dùng ánh mắt ngăn lại. Minh Đức có người đến rồi. Đầy đủ sau 3 phút Ô Mộc thấy Nạp Lan Minh Đức vẫn không có trả lời, lần nữa mở miệng nói. Nạp Lan Minh Đức nghe vậy từ trầm ngâm bên trong lấy lại tinh thần, hơi một cảm ứng, liền nhận ra được con lớn nhất Nạp Lan Trường Phong khí thức xuất hiện ở ngoài cửa. Ba, ngài có ở bên trong không? Chợt không giống nhau, không chờ Nạp Lan Minh Đức mở miệng hồi phục Ô Mộc, Nạp Lan Trường Phong thanh âm vang lên, ngữ khí có vẻ vô cùng trầm thấp hỏa. Khí làm sao cũng ép không được, ta đang cùng Ô Mộc đại sư đàm luận, ngươi đi về trước có chuyện gì nói sau. Nạp Lan Trường Phong dị thường để Nạp Lan Minh Đức hơi nghi hoặc một chút, nhưng chỉ lo Ô Mộc tức giận, không dám tự chủ trương để Nạp Lan Trường Phong đi vào. Ba, ta có chuyện rất trọng yếu nói với ngài. Một cách không ngờ chính là, luôn luôn đối với Nạp Lan Minh Đức nói gì nghe nấy Nạp Lan Trường Phong vẫn chưa rời đi. Ô Mộc đại sư, nếu không ta trước tiên đi ra ngoài một chút. Nạp Lan Minh Đức trong lòng hơi động, biết rõ Nạp Lan Trường Phong gặp phải đại sự, phủ quyết chắc chắn sẽ không như vậy không biết đúng mực, liền hỏi dò nhìn về phía Ô Mộc. Nạp Lan Minh Đức ngươi, hay là cảm thấy Nạp Lan Minh Đức thực sự quá không cho mình cùng sư phụ mặt mũi, Khô Vinh, bá. Một thoáng chạm lên, trợn mắt chừng mắt, Nạp Lan Minh Đức, Ô Mộc xua tay ngăn lại Khô Vinh, khẽ vuốt cằm, nói, Minh Đức ngươi trước tiên đi xử lý chuyện của ngươi đi. Đa tạ Ô Mộc đại sư. Nạp Lan Minh Đức đứng dậy chắp tay, sau đó bước nhanh tránh ra phòng khách. Xảy ra chuyện gì, ra biệt viện, Nạp Lan Minh Đức thình lình nhìn thấy Nạp Lan Trường Phong một mặt bi phẫn, hai mắt đỏ chót giống như là muốn phun lửa, trong lòng hiện ra một luồng cảm giác xấu. Nhỏ, Tiểu Hiên bị giết rồi, Nạp Lan Trường Phong âm thanh khàn giọng nói. Cái gì, ngạc nhiên nghe được Nạp Lan Trường Phong, dù là Nạp Lan Minh Đức thân là nửa bước cương khí cảnh cường giả bên trong hàng đầu tồn tại cũng bị cả kinh thay đổi sắc mặt. Tựa hồ, hắn không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Vừa nãy, nhỏ Kỳ gọi điện thoại tới, nói Tiểu Hiên bị người giết, hắn cũng bị đả thương. Nạp Lan Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi nói ra, người nào làm ra? Nạp Lan Minh Đức tức giận hỏi. Dứt tiếng, một luồng đáng sợ sát ý từ Nạp Lan Minh Đức trên người hiện lên, cảm giác kia hận không thể lập tức đem giết chết Nạp Lan Hiên người chém thành muôn mảnh. Diệp Phàm, Nạp Lan Trường Phong từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ. Diệp Phàm, Trừ Huyền Cơ đồ đệ. Nạp Lan Minh Đức sắc mặt lần thứ hai biến đổi, con ngươi phóng tới to lớn nhất, tràn đầy kinh hãi. Nạp Lan Trường Phong sắc mặt thống khổ gật đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ làm sao sẽ chọc cho đến Trừ Huyền Cơ đồ đệ? Nạp Lan Minh Đức trên người sát ý biến mất rồi hơn nửa, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì, hắn biết rõ, nếu như giết chết Nạp Lan Hiên hung thủ là Diệp Phàm, cái kia Nạp Lan gia tộc chỉ có thể đem đánh nát hàm răng hướng về trong bụng ít Diệp Phàm sau lưng Diệp gia cùng Trừ Huyền Cơ, đều là Nạp Lan gia tộc không cách nào chống lại tồn tại. Nhỏ Kỳ nói, Nạp Lan Trường Phong nói ra từ nhi tử Nạp Lan Kỳ nơi đó được chuyện đã xảy ra, càng nói càng phát cáu. Cái này nhiệt làm hại Tiểu Hiên chết không nói, lại vẫn dám nói hưu nói vượn. Nạp Lan Minh Đức một thoáng liền nghe ra Nạp Lan Kỳ nói chuyện đã xảy ra bên trong ẩn giấu một chút then chốt chi tiết nhỏ, lập tức nộ không thể dừng. Ba, nhỏ Kỳ tuy có không đúng, nhưng này cái Diệp Phàm trực tiếp đánh chết Tiểu Hiên, đem sự tình làm được quá tuyệt rồi. Nạp Lan Trường Phong nghiến răng nghiến lợi oán khí ngập trời. Nạp Lan Minh Đức sắc mặt tái xanh, không có hé răng. Nghe xong chuyện đã xảy ra sau, hắn nhìn ra Nạp Lan Kỳ ẩn giấu một chút trọng yếu chi. Tiết nhỏ, nhưng hắn tin tưởng, lấy Nạp Lan Hiên tính tình chắc chắn sẽ như Nạp Lan Kỳ nói như vậy nhận ra Diệp Phàm sau trực tiếp cầu hòa, mà không phải khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Gặp phải tình huống như thế này, Diệp Phàm trực tiếp đánh chết Nạp Lan Hiên tương đương với hoàn toàn không thấy Nạp Lan gia tộc tồn tại. Không riêng như vậy, hắn còn nói, nếu như chúng ta Nạp Lan gia dám trả thù cái kia hai cái tính miêu người tương lai muốn tàn sát chúng ta Nạp Lan Sơn Trang. Nạp Lan Trường Phong lại nói, tàn sát Nạp Lan Sơn Trang. Nghe được câu này, lửa giận triệt để chiếm cứ Nạp Lan Minh Đức thân thể, nguyên bản biến mất sát ý lần thứ hai hiện lên, hơn nữa so với trước nồng nặc nhiều lắm, ta trước tiên đưa hắn đi Diêm Vương Điện. Dứt tiếng, Nạp Lan Minh Đức xoay người trở về biệt viện. Nạp Lan Trường Phong đầu, tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức đi theo. Minh Đức xảy ra chuyện gì? Trong đại sảnh Ô Mộc sớm đã đem Nạp Lan Minh Đức, Nạp Lan Trường Sinh hai cha con đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng cũng mơ hồ đoán được Nạp Lan Minh Đức câu nói sau cùng ý tứ, nhưng không dám khẳng định, vì lẽ đó biết rõ còn hỏi. Ô Mộc đại sư, ta có thể dùng Nạp Lan gia tổ truyền bảo đao phệ hồn đao cùng ngươi đổi thành, nhưng muốn thêm một điều kiện. Nạp Lan Minh Đức đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Ta muốn Trừ Huyền Cơ đệ tử Quý Diệp Phàm đầu. Nạp Lan Minh Đức đằng đằng sát khí. Ây, Nạp Lan Trường Phong nghe vậy tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Nạp Lan Minh Đức. Hắn mặc dù biết Nạp Lan Minh Đức vô cùng coi trọng Nạp Lan Hiên, nhưng hắn không nghĩ tới Nạp Lan Minh Đức vì cho Nạp Lan Hiên báo thù lại lựa chọn đem tổ truyền bảo đao lấy ra cùng Ô Mộc đổi thành. Hắn không biết chính là trước Nạp Lan Minh Đức đối mặt Ô Mộc bức bách liền vô cùng làm khó dễ, vừa không nỡ lòng bỏ dao ra phệ hồn đao, lại sợ đắc tội Ô Mộc. Mà bây giờ, Nạp Lan Minh Đức biết được Diệp Phàm giết chết Nạp Lan Hiên, mà lại tuyên bố muốn tàn sát Nạp Lan Sơn Trang, đang tức giận điều động quả đoán làm ra khí đao quyết định. Thành giao, Ô Mộc nở nụ cười, cười hết sức vui vẻ. Hắn phí hết tâm tư được phệ hồn đao, luyện chế chiêu hồn phiên, chính là vì đưa Diệp Phàm ra đi. Bây giờ, Nạp Lan Minh Đức dùng cái này coi như điều kiện, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ tổn thất nào. Giết sư đệ ta, nhục sư phụ ta, ta muốn đem linh hồn của ngươi thu vào chiêu hồn phiên bên trong, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Hồ Vinh cũng là hưng phấn không thôi, cảm giác, kia phảng phất đã thấy cầm trong tay chiêu hồn phiên, giết đến Diệp Phàm quỳ xuống đất xin tha một màn rồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.